Đại Hoang Chiến Viện luyện khí hệ cùng Đại học Thâm Hải luyện khí hệ tinh anh đoàn đội tập kết cùng một chỗ, hướng Lý Diệu Quán thâu lắp ráp cùng ba o ha nhờ sư A Chư A Tinh không chi môn sở hữu tri thức. Lý Diệu tuy nhiên là đỉnh tiêm luyện khí sư, nhưng hắn am hiểu lĩnh vực là tinh khải cùng cự thần binh. Đối với bình thường tinh cự, còn có thể miễn cưỡng thượng thủ, nhưng đối với siêu đại quy mô hàng ngũ thức tinh cự, thậm chí những tinh cự này tạo thành tinh không chi môn, cái kia lại là một môn hoàn toàn mới chương trình học rồi vì vượt qua ngàn vạn năm ánh sáng khoảng cách, theo hắc ám tinh vân ở chỗ sâu trong hướng thiên nguyên giới gửi đi tọa độ tin tức, đạo này tinh không chi môn quy mô nhất định vô cùng khổng lồ, dự tính để cho ít nhất 300 miếng tinh cự, mấy vạn cái pháp bảo đơn nguyên tạo thành. Đương những pháp bảo này đơn nguyên bị nguyên một đám phóng ra đến hắc ám tinh vân ở chỗ sâu trong lúc, không có khả năng vừa vặn phóng đến Lý Diệu bên người như vậy tinh chuẩn, cho nên tại pháp bảo đơn nguyên bên trên muốn lắp đặt đặc thù phóng xạ nguyên, phóng xuất ra đặc biệt tín hiệu, làm cho hỏa tinh số tiếp thu đến, lúc sau Lý Diệu thao túng hỏa tinh số đi nguyên một đám thu về cùng lắp ráp. Lắp ráp hoàn tất về sau, còn phải đi qua một loạt tinh vi mà nhiều lần điều chỉnh thử, mới có thể thành công phóng ra tín hiệu. Bởi vậy diễn sinh đi ra trụ cột tư liệu cùng thao tác sổ tay, quả thực mênh mông như biển, mỗi ngày đưa đến Lý Diệu trước mặt ngọc giản, thật muốn dùng giỏ vi đo đơn vị.